Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trông rất vung vắn và nghiêm trang. Sành chính của nó nằm trên đất khoảng 3 mét, rộng rãi và thoáng gió. Vừa đi vào, Minh Khánh đã ngửi thấy mùi vôi nồng nặc. Trên ba chiếc chõng tre là ba cái xác được bảo quản rất cẩn thận. Chúng nằm xung quanh một cái giếng sâu ở chính giữa khu hầm mộ. Cái giếng này thường được người ta gọi là môn tinh. Tương truyền người ta xây dựng để lấy âm khí từ địa ngục, khiến cho linh hồn của người chết có thể thoải mái đi vào địa ngục mà không phải chịu nỗi khổ. Đến nơi, Lê Thương liền quỳ xuống ôm lấy xác của em và khóc. Minh Khánh cảm thấy anh là một con người rất nhiều tình cảm, sống nội tâm và hay bộc lộ cảm xúc. Tiếng khóc giấm dứt của anh cứ vang vọng ở trong căn hầm, xuống dưới giếng sâu vọng lại nghe rất đáng sợ. Minh Khánh quan sát hai cái xác chết còn lại. Bọn họ giống như Lê Dương, đều bị rạch bụng, bên trong có nội tạng, đều bị héo quằn, héo quắt, trông rất đáng sợ. Lại có một cơn gió lạnh từ lỗ thông khí bên ngoài thoảng vào, xua tan mùi vôi, nhưng lại tăng thêm mùi bùn đất và khí lạnh từ nghĩa địa, khiến cho Minh Khánh rùng mình. Đôi chân của anh run rẩy, sự sợ hãi càng tăng thêm khi có tiếng gì đó sột soạt dưới giếng môn tình. Minh Khánh lấy hết can đảm giơ ngọn đuốc lên dọi vào trong giếng. Cái giếng sâu hoắm tựa như thông tới tận địa ngục vậy. Trong đêm tối, không thể nhìn thấy dưới đó có vật gì, chỉ có một màu đen kịt và lạnh lẽo lan tỏa. Minh Khánh nhặt một miếng gạch vỡ, thả vào chính miệng tròn của cái giếng. Một lúc sau mới nghe được tiếng rơi vọng lại. Nhưng gạch chạm đất bỗng biến thành một tiếng động kỳ quái, như người ta vỗ lên quả mít, lộp cộp, lộp cộp. Những tiếng vọng nghe xa xăm và ẩn chứa điều bí ẩn, khiến cho Minh Khánh không dám tiếp tục tìm kiếm nữa. Anh bỏ qua cái giếng như tránh đi một cái gì đó đáng sợ. Bên trong khu hầm mộ, ngoại trừ mấy cái xác thì còn có một đống bình, chai lọ, bát hương, cờ phướn, không hiểu nhà nào mang ra cất giữ. Những lớp mạng nhện đầy bụi phủ lên khiến cho căn hầm mộ càng u ám và nhiều xác thái. Minh Khánh không muốn ở lại đây lâu vào buổi tối, nên giục Lê Thương ra về, bảo sẽ quay lại đây vào buổi trưa ngày mai. Lê Thương lưu luyến chia tay em. Lúc hai người mò lên thì thấy Lão Thìn và cậu em vợ đang run cầm cập vì sợ. Họ bảo nghe thấy tiếng thét ở trong làng. Minh Khánh cùng với Lê Thương sửng sốt, cả bốn người vội chạy về làng. Trong đêm tối, tiếng chân dẫm lên lá khô lẹt xoẹt khiến Minh Khánh có cảm giác luôn có ai đó đang theo dõi chính mình. Nhưng cứ mỗi lúc ngoái lại thì chỉ thấy một màu đen kìm kịt. Minh Khánh tăng bước chân lên để không phải là người đi cuối cùng. Bốn người đều hiểu ý mà đi thẳng tới nơi có đèn đuốc sáng nhất ở trong làng. Đó là một ngôi nhà đẹp đẽ ở đầu thôn đoài, giáp với thôn đông. Ngôi nhà nằm dưới một tán cây khế sai quả, với lớp ngói đỏ mới lập. Lúc Minh Khánh tới nơi, người của quan phủ và các đạo sĩ đã đến rất đông đủ. Người chết là một cụ ông tầm gần 60 tuổi, và kẻ sát nhân cũng làm hệt như những lần trước. Lần này mặc dù quan phủ và đạo sĩ đều đến nơi rất kịp thời, họ có mặt ngay sau khi tiếng hét của cụ bà. Thế nhưng không ai có thể tìm ra dấu vết của hung thủ. Các đạo sĩ không tin là quỷ, bởi vì hiện trường không hề có một tí âm khí nào. Cả trong nhà và ngoài vườn đều rất sạch sẽ như ở trong chùa. Người của quan phủ lại không tin là do người làm, vì cụ ông chết ngay trong phòng của mình, trong khi nhà cửa đều khóa kín, không có lấy vết chân, một vết cậy cửa hay lật ngói. Khi bọn họ tới nơi, cụ ông vẫn còn nóng, chứng tỏ chết cách đây không lâu. Nếu là người thì không cách nào có thể xóa dấu vết sạch như vậy được. Nhìn lại hai đám người cãi nhau ở trong hiện trường vụ án, Minh Khánh cảm thấy đau đầu. Rốt cuộc hung thủ là thứ gì? Cũng không phải là người, chẳng phải là quỷ, chẳng lẽ là yêu tinh hoặc là nguyền rủa? Minh Khánh không biết, hắn chỉ cảm thấy mệt rã rời. Đêm đó ở trong nhà Lão Thìn, Minh Khánh ngủ không được ngon giấc. Việc Lê Thương khóc, mùi chăn nệm xa lạ, cũng như tiếng cú kêu ở trên gác mái khiến cho hắn rất bực mình, không thể nào chìm sâu vào trong giấc ngủ được. Hắn chỉ cố kìm nén sự bực bội, gắng nghỉ ngơi cho đến tận trời sáng. Hắn biết rằng ngày mai công việc sẽ rất nặng nề và nguy hiểm. Các bạn vừa nghe xong tập số 24 của bộ truyện Thợ Săn Quỷ do Tiến Phong diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.